Chương 1260, Thâm Uyên lần nữa xâm lấn. Đố Kỵ Ma chủ nói, đi thôi, đi tìm chúa tể, vô tận hư không đã uy hiếp được toàn bộ Thâm Uyên chúng ta. Thân ảnh năm tôn ma chủ đồng thời biến mất, oanh, bên trong một vị diện thế giới phồn hoa, thần lực cuồng bạo càn quét, trong nháy mắt đã phá hủy tất cả mọi thứ chung quanh thành từng mảnh nhỏ, ma khí cuồn cuộn cắn nuốt bầu trời, mặt đất chấn động, dung nham phun trào. Chỉ trong phút chốc, một thế giới phồn hoa như gấm đã biến thành Thâm Uyên địa ngục. Dạ Vũ lơ lửng giữa không trung, tóc dài bay múa, sau lưng là hắc ám vô cùng vô tận. Năm tôn ma chủ cung kính đứng trước Dạ Vũ, không dám nhiều lời. Dạ Vũ không hề che giấu phẫn nộ của mình, gầm thét kêu lên. Các ngươi đều đang làm cái gì? Lần thứ nhất Thanh Loan phong ấn tham thực, các ngươi không hề xuất hiện. Lần này các ngươi lại trơ mắt nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân phong ấn bạo nội sắc dục ma chủ thật cẩn thận nói. Chúa tể miện hạ, không phải chúng ta không muốn ra tay, mà chúng ta đều bị vô tận hư không thần chủ khóa chặt, căn bản là không cách nào xuất thủ. Lười biếng ma chủ cũng vội vàng giải thích, một khi chúng ta xuất thủ sẽ phải gánh chịu đả kích khủng bố của vô tận hư không thần chủ. Dạ Vũ cười lạnh nói, vô tận hư không thần chủ, nếu vô tận hư không thật sự có nhiều thần chủ như vậy, các ngươi nghĩ cả đám các ngươi đều có thể trở về. Ngạo mạn ma chủ đột nhiên ngẩng đầu, chấn kinh nói. Chúa tể miện hạ, ý ngài là, thứ khóa chặt chúng ta không phải vô tận hư không? Hiển nhiên không phải, các ngươi chính là một đám phế vật. Dạ Vũ giận mắng, Đố Kỵ Ma chủ nói, không phải vô tận hư không, vậy chỉ có thể là vĩnh hằng thần giới. Các ma chủ khác đều hai mặt nhìn nhau, vậy mà lại là vĩnh hằng thần giới. Dạ Vũ hít sâu mấy hơi, yếu ớt nói, xem ra chúng ta tiết lộ tin tức vô tận hư không xuất hiện thần chủ cho vĩnh hằng thần giới cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, vĩnh hằng thần giới quyết định trợ giúp vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên chúng ta. Sắc dục ma chủ chấn kinh nói, chẳng lẽ bọn hắn không sợ vô tận hư không trở nên càng cường đại sao? Vô tận hư không càng thêm cường đại chính là mục tiêu của bọn họ, chỉ cần vô tận hư không đủ để gánh chịu chúa tể, vĩnh hằng thần giới chúa tể liền có thể nhúng tay vào, xóa sổ hồng hoang thần hệ. Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng nói, vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đang vô cùng nguy hiểm, vĩnh hằng thần giới đã liên thủ với vô tận hư không? Dạ Vũ cười lạnh nói, muốn dần dần từng bước xâm chiếm Thâm Uyên, khiến cho vô tận hư không bản nguyên tăng cường. Ta nhất định không cho bọn hắn toại nguyện, ăn không được thì đạp đổ. Truyền lệnh của ta, mệnh tất cả Thâm Uyên lãnh chúa tùy ý tiến vào vô tận hư không, phá hủy vô tận hư không thế giới. Chúa tể, ngài là muốn lưỡng bại câu thương với vô tận hư không? Dạ Vũ yếu ớt nói ra, ta không lấy được, bọn hắn cũng đừng hòng đạt được, muốn tự mình nhúng tay, cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Năm tôn ma chủ đều cung kính đáp, vâng, Dạ Vũ phất tay, năm tôn ma chủ lui lại rồi biến mất. Dạ Vũ trầm tư một lát, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp không gian đáp xuống thần sơn nằm ở một nơi bí hiểm trong Thâm Uyên. Trên đỉnh thần sơn tọa lạc một tòa thần điện lấp lánh hào quang. Dạ Vũ đứng trước thần điện, yên lặng ngắm nhìn thần điện. Phong ấn này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mình cũng đã bị nhốt lại chừng ấy năm, nghĩ tất cả mọi biện pháp cũng không cách nào phá hủy nổi thần điện. Tòa thần điện này đã từng là thần điện của sáng thế thần, nó tọa lạc ở nơi này cũng chính là kết nối với toàn bộ Thâm Uyên. Cho dù mình là Thâm Uyên chúa tể cũng vô pháp phá vỡ liên kết đó. Vốn cho rằng không thể đi ra nữa, nhưng hiện tại vĩnh hằng thần giới lại trợ giúp vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên, cơ hội phá vỡ phong ấn cũng liền tới. Chương 1261, triển khai đại chiến. Chờ xem, thời điểm cắn nuốt Thâm Uyên chính là thời điểm ta phá vỡ phong ấn, đến lúc đó, tất cả những gì các ngươi đã đối xử với ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Dạ Vũ lẳng lặng đứng trước thần điện thật lâu, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tà dị. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nằm trên ghế dài dưới gốc đào, Thanh Vũ đứng phía sau xoa bóp, Bạch Hiểu Thuần thì đứng ngay bên cạnh phe phẩy quạt. Lý Bình An ung dung nói, Tiểu Thuần, vi sư cho đại sư huynh ngươi Thiên La Đại Trận, cho tiểu sư đệ ngươi Địa Võng Đại Trận, cho ngươi La Hán Trận, sau này không cho phép ngươi nói vi sư bất công nữa. Bạch Hiểu Thuần ngừng tay lại, lập tức kêu lên, sư phụ, oan uổng quá, oan tới tận trời, cho tới bây giờ con chưa hề nói sư phụ bất công. Con luôn thấy sư phụ đối với con khá tốt, nhất định là đại sư huynh vu hãm con. Sao lại ngừng rồi, tiếp tục quạt đi, vâng, Bạch Hiểu Thuần lập tức tiếp tục quạt gió, oan ức nói. Sư phụ, người có biết con kính yêu người đến nhường nào không? Vừa nghe nói người thụ thương, con lập tức dâng hiến tất cả dược liệu chân quý mà mình cất giữ được, là hiến tất cả. Một gốc cũng không giữ lại, chỉ để chế biến dược thiện cho người. Đám sư huynh sư đệ thì sao? Bọn họ không làm gì hết, không cống hiến chút gì cả. Thanh Vũ đứng sau lưng nói, ngươi hiến chỗ nào, rõ ràng là ta tự lấy. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, ta cùng sư tỷ đều có công lao, chính là sư huynh cùng sư đệ đã không làm gì hết, còn nói xấu sau lưng ta, phá hoại quan hệ sư đồ ta. Sư phụ, nghiêm trị bọn hắn, nhất định phải nghiêm trị bọn hắn. Ngay tại thời điểm Bạch Hiểu Thuần nói liên miên lải nhải, Lý Bình An đột nhiên nhíu mày. Lý Bình An chấp trưởng vô tận hư không pháp tắc, bất kỳ biến hóa cồn con nào của hư không đều không thể thoát khỏi cảm ứng Lý Bình An. Ngay vừa rồi trong cảm ứng của hắn, hắn phát hiện bên trong vô tận hư không liên tiếp xuất hiện từng vòng xoáy vặn vẹo, mà vòng xoáy này kết nối với Thâm Uyên. Lý Bình An ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng, Bạch Hiểu Thuần trong lòng vui mừng, chẳng lẽ sư phụ thật muốn nghiêm trị sư huynh cùng sư đệ. Quả nhiên ta mới là người được sủng ái nhất, Lý Bình An ngưng trọng nói, Thanh Thuần, Thâm Uyên lại xâm lấn, con về Đại Lôi Âm tự đi, xuất lĩnh chúng Phật La Hán chống cự Thâm Uyên. Lại tới, Bạch Hiểu Thuần kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài, vừa ra khỏi Tam Thanh Quan liền hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Thanh Vũ lo lắng nói, sư phụ, Thâm Uyên xâm lấn sẽ lại triển khai đại chiến sao? Lý Bình An ngưng trọng nói, không biết, trước mặt đột nhiên hiển hiện một Thâm Uyên thông đạo, một bóng đen bay ra từ trong thông đạo, rơi xuống đất hóa thành một lão giả. Trên cổ lão giả mang một cái kim cô, chính là Thâm Uyên lãnh chúa Ảnh Ma Hoắc Thương. Ảnh Ma Hoắc Thương cung kính nói ra, bái kiến đạo chủ, hắn lặng lẽ nhìn Lý Bình An, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù hắn không hề biết chuyện ma chủ bị trấn áp, nhưng lại biết vô tận hư không chúng thần xâm lấn Thâm Uyên, cướp đoạt thế giới từ Thâm Uyên. Trải qua hai lần đại thần chiến kinh khủng, đều là vô tận hư không giành được thắng lợi, thuận lợi cướp đoạt thế giới trở về. Ma chủ vốn nên xuất thủ lại không có bất kỳ động tĩnh nào, bởi vậy Ảnh Ma Hoắc Thương cũng đoán được đại khái, hẳn là vô tận hư không hoặc đạo chủ đã có thủ đoạn ước chế ma chủ. Nếu như suy đoán này là thật, vậy thì quả là vô cùng đáng sợ, người thủ thắng cuối cùng rất có thể là vô tận hư không. Cho nên, thời điểm biết được Thâm Uyên lại xâm lấn đại quy mô lần nữa, Ảnh Ma Hoắc Thương liền vội vàng chạy đến báo tin, sợ bị đạo chủ cho rằng mình cố ý giấu giếm. Chương 1262, Hoắc Thương bại lộ. Lý Bình An nhấc tay lên, cười khẽ nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ảnh Ma Hoắc Thương đứng dậy, sốt ruột kêu lên, đạo chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, Thâm Uyên dự định xâm lấn vô tận hư không chúng ta lần nữa. Chuyện này thì ta đã biết, Lý Bình An hỏi ngược lại, nhưng ngươi có biết mục đích xâm lấn của Thâm Uyên là gì không? Phá hủy, Ảnh Ma Hoắc Thương lập tức nói, Ma Vương truyền lệnh, để đám Thâm Uyên lãnh chúa chúng ta xuất lĩnh tà dị đại quân xâm lấn vô tận hư không. Phàm là vị diện thế giới bị chúng ta thấy được, lập tức tiến hành hủy diệt phá hủy. Đạo chủ, chúng ta cần mau chóng chuẩn bị đối kháng Thâm Uyên đại quân. Thanh Vũ đứng ở phía sau, tức giận nói, sư phụ, đám ma vương này cũng quá tàn ác rồi. Lý Bình An nói, đây là đang trả thù đấy. Chúng ta cứu nhiều thế giới thoát khỏi Thâm Uyên như vậy, đương nhiên bọn hắn phải tiến hành trả thù. Ảnh Ma Hoắc Thương liên tục gật đầu nói, đạo chủ, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta không cản nổi kiểu trả thù liên tục thế này, chúng ta cứu vớt các thế giới thoát khỏi Thâm Uyên đã không bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Lý Bình An vung tay lên, trong chốc lát vật đổi sao rời, ba người nháy mắt từ trong tiểu viện Tam Thanh Quan rời đến trên hư không. Toàn bộ vô tận hư không tựa như một quả cầu hình bầu dục xuất hiện trước mặt ba người tựa như sáng thế thần trí cao nhìn xuống toàn bộ vô tận hư không bên dưới. Bên trong vô tận hư không đang xuất hiện vô số vòng xoáy, gần như đối diện mỗi một vòng xoáy đều xuất hiện một đại môn, là quỷ môn quan, Phật môn hoặc thiên môn. Thâm Uyên ác ma như lũ cuốn tràn ra khỏi vòng xoáy chém giết cùng chúng thần xông ra từ trong đại môn. Một mạng lưới lan tràn bao phủ hư không, trên vô tận hư không lấm tấm tỉnh quang xoay tròn tạo thành đại trận. Ảnh Ma Hoắc Thương nhìn tất cả những chuyện này liền trợn to mắt, khó có thể tin nói. Mỗi một Thâm Uyên đại môn đều bị chặn, sao có thể? Sao mọi người có thể phản ứng nhanh như vậy? Thanh âm thật lớn của Lý Bình An vang lên. Thiên đình địa phủ Phật môn tuần tra thiên địa, Thâm Uyên đại môn xuất hiện sao có thể thoát khỏi cảm ứng của bọn họ? Trong nháy mắt, thời không lưu chuyển, ba người lại xuất hiện bên trong đạo quan, đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Những gì vừa xảy ra ban nãy cứ như một giấc chiêm bao. Thanh Vũ cười nói, sư phụ, có phải lần này Thâm Uyên xâm lấn không thành? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, nếu là chỉ là trình độ này, vi sư cũng không cần xuất thủ. Trong lòng Ảnh Ma Hoắc Thương chợt dâng lên một cảm giác thọ tử hồ bi, thứ từng khiến vô tận hư không nghe thấy là biến sắc như Thâm Uyên, sao giờ lại lưu lạc đến bước đường này rồi. Sau đó hắn lại cảm thấy thật may mắn vì trước đó mình đã bị đạo chủ thu phục, nếu không chỉ e phải bỏ mạng. Không được, chuyện lần trước đã khiến đạo chủ sinh lòng bất mãn với mình, bây giờ cần đền bù gấp bội, lấy công chuộc tội, kiên định đứng về phía vô tận hư không. nhất định phải thoát khỏi con thuyền đắm Thâm Uyên kia. Ảnh ma Hoắc Thương vội vàng cười làm lành nói, đạo chủ, dưới trướng của ta còn có một vài thế giới, ta muốn hiến chúng cho Vô Tận Hư Không, để thế giới sinh linh được hưởng an bình. Còn xin đạo chủ từ bi, cứu vớt bọn họ đi. Lý Bình An nhìn ảnh ma Hoắc Thương một chút, lập tức biết hắn đang nghĩ gì, liền cười nói. Ngươi trở về an bài hiến tế đi, nhưng không cần nhiều quá, để tránh gây sự chú ý cho các lãnh chúa khác. Vâng, ảnh ma Hoắc Thương mừng rỡ lên tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh bay vụt đi nhập vào trong Thâm Uyên thông đạo, Thâm Uyên thông đạo vặn vẹo co lại, biến mất không thấy gì nữa. Thâm Uyên liên tiếp xâm lấn ròng rã 3 năm, trong 3 năm này, thường xuyên có Thâm Uyên thông đạo được mở ra ở Vô Tận Hư Không. Thâm Uyên thông đạo được mở ra, đồng thời sẽ có thiên môn, Phật môn hoặc quỷ môn quan giáng lâm, ngăn cản Thâm Uyên ác ma. Chương 1263, Hoắc Thương bại lộ hạ. Trong 3 năm đó, Thâm Uyên ác ma triển khai quyết chiến với Vô Tận Hư Không chúng tiên thần. Thần ma thiệt mạng vô số, nhưng không có một thế giới nào bị phá hủy, cũng là định sẵn cho kết cục thất bại của Thâm Uyên. Còn ảnh ma Hoắc Thương, sau khi trở về Thâm Uyên, hắn dùng thân phận Thâm Uyên lãnh chúa của mình trắng trợn tiếp thu địa bàn của Thâm Uyên lãnh chúa thiệt mạng, sau đó dâng hiến thế giới đó cho Vô Tận Hư Không. Trong 3 năm, hắn đã hiến tế hơn mấy trăm thế giới, còn nhiều hơn cả số thế giới được thiên đình truyền bá tín ngưỡng chiêu mộ vào hư không. Bên trong Thâm Uyên xuất hiện một vết nứt, từ trong vết nứt bắn ra một đạo thần quang bao phủ lấy thế giới bên dưới. Thế giới đó chậm rãi bay lên, tiến vào trong khe hở rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nơi xa, ảnh ma Hoắc Thương đang lẳng lặng nhìn tất cả chuyện này, cho đến khi thấy thế giới hoàn toàn biến mất, hắn mới quay người đi về nơi xa. Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh vang lên bên trong Thâm Uyên. Cứ như thế mà đi sao? Chẳng lẽ không muốn giải thích với ta một chút? Thân thể ảnh ma Hoắc Thương đột nhiên khựng lại, hắn bất chợt xoay người, một đạo hắc ám ma lực càn quét bốn phía, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Sắc mặt ảnh ma Hoắc Thương trở nên khó coi, thân ảnh nháy mắt hư hóa, trốn vào hư không. Muốn đi, một cái tay duỗi ra từ trong hư không, tiện tay chảo một cái, thân ảnh ma Hoắc Thương lập tức hiển hiện, đầu lâu đang bị cái tay kia tóm chặt. Ảnh ma Hoắc Thương sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên bí ẩn đứng sát bên cạnh, bàn tay hắn đang nắm chặt đầu lâu mình. Ảnh ma Hoắc Thương cả kinh kêu lên, Hàn Băng Ma Vương, dưới tay Hàn Băng Ma Vương dùng sức một chút, kéo đầu Hoắc Thương về phía mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Hàn Băng Ma Vương lạnh lùng nói, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Tiểu ảnh ma, Hoắc Thương chỉ cảm giác cả người phát lạnh, sợ hãi kêu lên. Ma Vương đại nhân, ngài nghe ta giải thích đất két. Két, huyền băng xám ngoét từ trên tay Hàn Băng Ma Vương bắt đầu lan tràn, đóng băng cả người Hoắc Thương thành một cái băng trụ. Hàn Băng Ma Vương cầm lấy băng trụ, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Không lâu sau đó, ảnh ma Hoắc Thương đã bị huyền băng đóng băng được kéo đến trước mặt Dạ Vũ, năm tôn ma chủ cũng có mặt. Dạ Vũ lắc mông đi đến trước mặt Hoắc Thương, duỗi ngón tay ra khẽ bắn lên huyền băng. Huyền băng lập tức vỡ nát, lộ ra Hoắc Thương ở bên trong. Hoắc Thương phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu lên. Tha mạng, tha mạng, đều là đạo chủ bức ta. Hắn kéo kim cô trên cổ ra, sợ hãi kêu lên. Chính là cái này, đạo chủ chính là lợi dụng cái này chế trụ ta, sau đó uy hiếp ta, ta thật sự không muốn phản bội Thâm Uyên, đại nhân, tha mạng cho ta. Dạ Vũ chậm rãi dùng chân nâng đầu Hoắc Thương lên, lắc đầu khinh miệt nói. Đạo chủ lại chọn chúng loại mặt hàng này sao? Hoắc Thương nhếch miệng nịnh nọt cười nói, ta không phải mặt hàng, ngài thả ta đi. Sắc dục ma chủ nhỏ giọng nói, loại mặt hàng này vừa hay là Thâm Uyên lãnh chúa của chúng ta. Dạ Vũ đột nhiên nhìn sang, quát chói tai, lắm miệng, sắc dục ma chủ vội vàng ngậm miệng, cúi đầu. Trái tim Hoắc Thương không ngày càng trì trệ, trong lòng dâng lên tuyệt vọng mãnh liệt, rốt cuộc nữ nhân này là ai? Sao nàng ta lại dám quát tháo ma chủ? Trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ nàng ta là Thâm Uyên chúa tể trong truyền thuyết ư? Không đúng, chúa tể đã bị trấn áp, đây là chuyện mà chúng ma đều biết. Dạ Vũ nói, nếu đạo chủ đã lựa chọn ngươi, vậy ngươi phải biết cách để liên hệ đạo chủ. Bây giờ ngươi liên hệ hắn, lừa hắn đến Thâm Uyên. Chương 1264, tìm kiếm Thâm Uyên chúa tể. Hoắc Thương kêu khổ nói ra, đại nhân, loại mặt hàng như ta làm sao có thể liên hệ với đạo chủ chứ? Ta đều là liên hệ với thiên đình. Dạ Vũ nhấc chân dẫm đầu Hoắc Thương lún xuống đất, hờ hững nói. Đây không phải là thương lượng, nếu ngươi làm không được liền đi chết đi. Thanh âm tràn ngập sát ý khiến Hoắc Thương phát lạnh toàn thân. Hoắc Thương vội vàng lớn tiếng kêu lên, làm được, ta có thể làm được. Dạ Vũ rời chân đi, nói, ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao. Hoắc Thương rút đầu ra khỏi đất, quỳ trên mặt đất toàn thân phát run, trong lòng nổi lên một suy nghĩ đau thương, chỉ e cửa này không qua được, sao mệnh mình đáng thương vậy chứ? Trạng vạng tối, bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An ngồi trên mặt cỏ ở hậu viện, nghe Lý Bình An kể chuyện xưa. Hứa Tiên bị Pháp Hải lưu tại Kim Sơn Tự, Bạch Tố Trinh sao lại chịu theo? Mấy năm gút mắc lập tức biến thành lửa giận xông lên đầu. Trong cơn tức giận, Bạch Tố Trinh mang theo thân thể đã mang thai của mình thi triển pháp thuật, triệu hoán ngàn vạn thủy tộc, nhấc lên hồng thủy ngập trời, nhấn chìm Kim Sơn Tự. AI Thanh Vũ kinh hãi hô lên, sau đó lo lắng nói. Bạch Tố Trinh làm vậy là xúc phạm thiên điều, lại không vui quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, nói. Sư đệ, Phật môn các ngươi đều là loại đệ tử này sao? Pháp Hải đáng ghét quá mức, Bạch Hiểu Thuần câm nín nói. Sư tỷ, chuyện viễn cổ hồng hoang có liên quan gì tới ta chứ? Nếu như bây giờ Phật môn ta có loại đệ tử thế này, ta sẽ là người đầu tiên đánh chết hắn để xả giận cho thế giới. Thanh Tuyết nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Sư đệ, tình huống như Bạch Tố Trinh, trong thiên điều luận xử thế nào? Thạch Hạo có chút chột dạ nói ra. Cái này ta cũng không biết, nếu không, ngày mai sư tỷ đến hỏi Tư Pháp Thiên Thần một chút. Bạch Hiểu Thuần lập tức kêu lên. Ta biết, giữa Bạch Tố Trinh và hài tử chỉ có một người được sống. Xem ra thiên đình còn tệ hơn, Thanh Tuyết nhíu mày nói. Chỉ có một người được sống ư? Bạch Hiểu Thuần tiếp tục nói. Thiên điều, hạng mục nhân duyên, tiên phàm có thể kết hợp nhất thế nhân duyên, nhưng tuyệt đối không được sinh ra dòng dõi, nếu không trong hai người chỉ có thể sống một, đây là thiết luật, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Thạch Hạo im lặng nói. Sư đệ, người không có việc gì nghiên cứu thiên điều chúng ta làm gì? Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vì phòng ngừa các ngươi cố tình vi phạm, Thanh Vũ nói. Đều đừng nói nữa, tiếp tục nghe chuyện. Lý Bình An vừa muốn tiếp tục kể chuyện xưa, không gian phía trước đột nhiên nổi lên gợn sóng, một con tiểu kim hạc từ trong gợn sóng bay ra. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nói ra, phi hạc truyền ẩm, là ai? Bên trong phi hạc truyền ra thanh âm của ảnh ma Hoắc Thương. Đạo chủ, ta có việc bẩm báo. Lý Bình An chỉ tay vào tiểu kim hạc lập tức tan ra, hóa thành một mặt kính, bên trong mặt kính là ảnh ma Hoắc Thương đang khom lưng cười lấy lòng. Hoắc Thương nịnh nọt nói, lão nô bái kiến đạo chủ. Con ngươi Lý Bình An co rụt lại, sau đó cười hỏi. Ngươi có chuyện gì? Hoắc Thương vội vàng nói. Khởi bẩm đạo chủ, ngài bảo ta tìm kiếm nơi phong ấn Thâm Uyên chúa tể, ta đã tìm được. Lý Bình An biến sắc, yên lặng nhìn chăm chú Hoắc Thương, Hoắc Thương hoàn toàn cung kính như cũ. Lý Bình An mừng rỡ thốt lên. Ở đâu? Hoắc Thương sợ hãi nhìn chung quanh một chút, nói. Ta phụng mệnh ngài tìm kiếm Thâm Uyên thế giới hiến tế, ngẫu nhiên tiến vào một mật cảnh trong Thâm Uyên, ở trong đó ta bắt gặp một tòa thất thải thần điện. Át hẳn đó là nơi phong ấn Thâm Uyên chúa tể. Chương 1265, thân ngoại hóa thân. Đạo chủ ngài nhanh đến đây đi, ta lo lắng ma chủ có thể tới đây bất kỳ lúc nào. Lý Bình An gật đầu nói, ngươi chờ một lát, ta nhất định đi. Mặt kính nháy mắt biến mất, Thạch Hạo nghi hoặc nói, sư phụ, ngài tìm kiếm nơi ở của Thâm Uyên chúa tể làm gì? Bạch Hiểu Thuần cũng nói, coi như tìm được cũng có tác dụng gì đâu, chúng ta đâu có đánh lại Thâm Uyên chúa tể. Lý Bình An ngưng trọng nói, ta không hề bảo hắn tìm nơi ở của Thâm Uyên chúa tể, ta cũng không mệnh hắn hiến tế Thâm Uyên thế giới, hắn cũng chưa từng xưng là lão nô ở trước mặt ta. Ý cười trên mặt mọi người đều biến mất, Thanh Tuyết ngưng trọng nói, sư phụ, có phải hắn bại lộ rồi, bây giờ đã bị Thâm Uyên ma vương bắt được. Lý Bình An hít sâu một hơi nói, ta chỉ là để hắn giải tượng thần, hắn không nên tự ý mở rộng hiến tế Thâm Uyên thế giới, nếu không hắn cũng đã chẳng bị bại lộ. Hiện tại, chỉ e hắn đã rơi vào tay Thâm Uyên ma chủ hoặc Giả Vũ, hắn liên hệ ta chắc là vì bị Thâm Uyên ma chủ uy hiếp, hòng gạt ta đến Thâm Uyên. Thanh Tuyết vô thức bắt lấy cánh tay Lý Bình An, lắc đầu khẩn trương nói. Sư phụ, đừng đi, Thạch Hạo cũng khuyên, sư phụ, nhất định Thâm Uyên đã có mai phục. Lý Bình An cười một chút, nói, hắn đã cảnh báo vi sư há lại mặc kệ hắn không quan tâm. Nói xong đứng dậy, đám đệ tử cũng vội vàng đứng lên, lo lắng nhìn Lý Bình An. Sợ sư phụ hành sự lỗ mãng. Thạch Hạo lập tức nói, sư phụ, nếu như nhất định phải đi, chúng con cùng người qua đó. Bạch Hiểu Thuần cũng gào lên, không sai, phải cùng đi, dẫn chúng thần giết vào Thâm Uyên. Không cần, tự ta đi. Thanh Tuyết lắc đầu nói, không được, thực sự là quá nguy hiểm. Thạch Hạo cũng khuyên nhủ, sư phụ, giờ phút này nhất định đông đảo ma chủ trong Thâm Uyên đang đợi ngài, thật sự là quá nguy hiểm. Trong tay Lý Bình An xuất hiện một liên tử. Hắn vung tay ném liên tử vào trong hồ nước. Liên tử rơi xuống nước, mọc lá ra thân, một nụ liên hoa khổng lồ chớm nở. Liên hoa chậm rãi mở ra, một Lý Bình An mặc đạo bào đang ngồi ở bên trong, hào quang rực rỡ. Thanh Vũ kinh ngạc nói, lại là một sư phụ. Mấy đệ tử nhìn đi nhìn lại hai Lý Bình An,

Thâm Uyên trống rỗng lập tức xuất hiện hồng thủy ngập trời. Hồng thủy càn quét chung quanh hình thành một con sông lớn vần quanh Lý Bình An, giữa sông lớn chậm rãi dâng lên một hầu tử tay cầm thiết côn. Bên trong Tam Thanh Quan, Bạch Hiểu Thuần vô thức kêu lên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lại lập tức lắc đầu nói. Không đúng, không phải Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh là Kim Mao Hầu, đây là Hắc Mao Hầu. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, sư phụ, hóa thân kia của ngài sử dụng thủ đoạn gì vậy? Thẻ bài này là cái gì? Lý Bình An nói, hóa thân phù, là viễn cổ hồng hoang đại năng đưa tới, có thể triệu hồi đại năng hóa thân đến trợ chiến. Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, sư phụ, những đại năng xuất hiện trước đó cũng là do hóa thân phù triệu hoán tới sao? Lý Bình An gật đầu đáp, đúng thế, Bạch Hiểu Thuần nói thầm, năm đánh một, có vẻ không đánh lại được. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ cười lạnh nói, lại là hầu tử, nghe đồn hồng hoang các ngươi có cái ổ hầu tử, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Trước giờ trong toàn bộ thế giới chưa từng xuất hiện qua hầu tử cấp thần chủ, ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc hồng hoang các ngươi có lai lịch gì? Lý Bình An nói ra, ngươi không biết, không có nghĩa là điều đó không tồn tại. Những gì ngươi biết, cũng không có nghĩa nó là sự thật. Sắc mặt Giả Vũ lập tức thay đổi, vô thức nghĩ đến chuyện tâm vị chúa tể che giấu kín vận mệnh, khiến chúng sinh quên đi sáng thế thần. Chúa tể có thể che giấu vận mệnh, hiển nhiên đẳng cấp phía trên chúa tể cũng làm được. Chẳng lẽ lúc trước sáng thế thần cũng từng che giấu vận mệnh, mà đối tượng bị che giấu chính là hồng hoang? Trong đầu Giả Vũ đầy suy nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ càng thấy có khả năng, cũng chỉ có thể là loại khả năng đó mới giải thích nổi sự tồn tại của hồng hoang và đạo môn. Không thể nào đột nhiên lại xuất hiện nhiều thần chủ xấu xí kỳ danh đến thế, trừ phi vốn dĩ bọn họ bị lực lượng nào đó che giấu từ sớm. Năm tôn ma chủ đều mang vẻ mặt nghiêm túc, đây là vô tận hư không thần chủ. Lý Bình An thở dài cúi đầu nói, làm phiền Vu Chi Kỳ đại thánh. Vu Chi Kỳ vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói, được thôi, mặc dù đối thủ hơi nhiều, nhưng ta sẽ hết sức. Thiết côn xoay tròn, nước sông cuồn cuộn vô tận lập tức vây quanh Vu Chi Kỳ, hình thành ngàn vạn ác dao đánh tới sắc dục ma chủ. Sắc dục ma chủ biến sắc, hai tay kéo một cái, dùng thần lực hình thành một vách chắn khổng lồ, vô số ác dao nhào vào vách chắn phát ra tiếng va đập ầm ầm ầm, đẩy sắc dục ma chủ lùi dài vào trong Thâm Uyên hư không. Ta đánh, Vu Chi Kỳ nhảy lên một cái, nháy mắt xuất hiện phía trên ngạo mạn ma chủ, thiết côn ầm vang nện xuống. Đoạ Lạc Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, đột một chọc lên. Bang, âm thanh chói tai vang lên, thiết côn xẹt ngang trọng kiếm, tia lửa bắn tung tóc. Vu Chi Kỳ nháy mắt ngã nhào một cái, xuất hiện sau lưng Đoạ Lạc Thiên Sứ, thiết côn quét ngang. Cánh chim sau lưng Đoạ Lạc Thiên Sứ tức khắc mở ra, 12 cái chim đen nhánh tản ra hắc sắc ma lực nồng đậm. Phanh, thiết côn nên lên trên cánh chim, lông vũ lập tức bay tán loạn, hình thành vô số đạo vũ kiếm phóng về phía Vu Chi Kỳ. Vu Chi Kỳ nhanh chóng rút lui, côn thép vung lên vẽ thành một vòng sáng, binh binh bang bang, tất cả vũ kiếm bắn trúng vòng sáng đều bị dội ngược ra ngoài, tia lửa văng tứ tung. Một đạo hắc ảnh đột nhiên đảo qua sau lưng Vu Chi Kỳ. Phốc, máu tươi bắn lên, lông tóc bay tán loạn, Vu Chi Kỳ lảo đảo hai bước, dưới tay dừng lại, mấy đạo vũ kiếm xuyên qua vòng sáng đâm lên trên thân Vu Chi Kỳ. Phát ra tiếng phanh phanh phanh liên tiếp, nháy mắt đụng bay Vu Chi Kỳ. Chương 1268, Vu Chi Kỳ vẫn lạc. Vu Chi Kỳ lộn nhào một cái giữa hư không, lảo đảo ổn định thân hình, năm tôn ma chủ nháy mắt đuổi theo, bao vây Vu Chi Kỳ tầng tầng lớp lớp. Vu Chi Kỳ phẫn nộ kêu lên, năm đánh một lại còn chơi đánh lén, các ngươi có biết nói chuyện võ đức hay không? Có bản lĩnh từng người một lên, sắc dục ma chủ hô, mọi người cùng nhau xông lên, năm tôn ma chủ đồng loạt giết về phía Vu Chi Kỳ. Ma khí ngập trời. Vẻ mặt Vu Chi Kỳ hết sức ngưng trọng, đột nhiên cản rỡ cười to kêu. Đến hay lắm, nếu các ngươi đã không nói chuyện võ đức, thì cũng đừng trách ta. Hầu tử thâu đào, thân ảnh Vu Chi Kỳ lóe lên xuất hiện trước một tôn ma chủ, một cái hầu chảo lông xù chộp tới. Ai một tiếng kêu thảm thiết vang lên, oanh oanh oanh, công kích đồn dập rơi xuống người Vu Chi Kỳ. Đại chiến khai hỏa giữa Thâm Uyên, lại là đại chiến giữa các chuẩn thánh nên càng khủng bố dị thường. Sáu thân ảnh đều sử dụng lực lượng cấp bậc chuẩn thánh, tựa như sáu đạo quang ảnh tung hoành giữa Thâm Uyên. Chiến trường vặn vẹo muốn sụp đổ, phàm là chỗ bị chiến đấu tác động đến đều lâm vào hủy diệt. Dạ Vũ và Lý Bình An liên tục y ui lại, cả hai ăn ý không giao thủ với nhau. Dạ Vũ là có lòng tin tất thắng đối với năm tôn ma chủ, còn Lý Bình An thì chỉ là một hóa thân, đứng làm dáng thì được, một khi đánh nhau lập tức lộ tẩy ngay, mặc dù hiện tại có lộ tẩy cũng chẳng phải việc gì ghê gớm. Oanh! Không gian trong Thâm Uyên vặn vẹo vỡ nát, năm vị Thâm Uyên ma chủ vây quanh Vu Chi Kỳ. Vu Chi Kỳ cầm thiết côn há mồm thở dốc, khóe miệng chảy dài máu tươi, răng nanh dài ra, lông cứng dựng đứng, cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Chiến, Vu Chỉ Kỳ gầm lên, thiết côn đột nhiên kéo dài, hắn giơ cao thiết côn đánh về phía lười biếng ma chủ. Lười biếng ma chủ ngáp một cái, khí tức quỷ dị bao phủ Vu Chỉ Kỳ, động tác Vu Chỉ Kỳ nháy mắt trì trệ, toàn thân chấn động nặng nề, cảm giác mỏi mệt dị thường. Đáng chết, lại là loại năng lực quỷ dị này. Vu Chỉ Kỳ lửa giận ngút trời, cưỡng chế cảm giác mỏi mệt, đánh xuống một côn. Oanh, tiếng vang thật lớn, thiết côn đập lười biếng ma chủ lún xuống ngàn mét. Ngạo mạn ma chủ đột nhiên vào tới bên cạnh Vu Chỉ Kỳ, nhếch mép cười lạnh đánh ra một quyền. Đông, nắm đấm trắng tỉnh đánh thẳng lên ngực trái Vu Chỉ Kỳ, thần giáp trên người lập tức phịch một tiếng vỡ nát. Vu Chỉ Kỳ chật vật bay thẳng ra ngoài, một bóng đen đảo qua đón đầu Vu Chỉ Kỳ đang bay tới, một đạo ảnh chảo lướt qua, trên mặt Vu Chỉ Kỳ xuất hiện ba đường máu, một cái lỗ tai bay mất. Chết đi cho ta, Vu Chỉ Kỳ đột một xoay người đá ra một cước, cước đi hung bạo đá trúng bóng đen phía trên. Đông, bóng đen vặn vẹo một trận, lảo đảo trượt dài ra sau một đoạn xa. Sắc dục ma chủ xuất hiện sau lưng Vu Chỉ Kỳ một cách không ai hay biết, đưa tay ôm lấy cổ Vu Chỉ Kỳ. Thân ảnh Vu Chỉ Kỳ tức thì đình trệ, ánh mắt trở nên dãy giụa, tay cầm thiết côn run lên nhẹ nhẹ. Sắc dục ma chủ khẽ nhếch môi đào, phun ra một làn hơi màu hồng phấn, thông qua tai mũi mắt Vu Chỉ Kỳ tiến thẳng vào trong cơ thể hắn. Ha ha, sắc dục ma chủ khẽ cười một tiếng, giống như một đầu linh xà từ sau lưng vòng ra trước người Vu Chỉ Kỳ, nàng ta đưa tay xuyên qua thần giáp rách nách nát sở lên lồng ngực hắn, đột nhiên dùng lực xuống, phốc, máu tươi bắn ra. Đôi mắt Vu Chỉ Kỳ đột nhiên trừng lớn, lập tức tỉnh táo lại, tay cầm thiết côn bất chợt buông ra, cắn răng đánh tới một quyền. Đông, sắc dục ma chủ tức khắc bị đánh bay, bàn tay cũng rút ra khỏi ngực hắn kéo theo một đường máu. Vu Chỉ Kỳ lảo đảo lui lại hai bước, che lấy ngực đẫm máu, giận mắng. Tiện nhân, sắc dục ma chủ chuyển mình một cái giữa không trung, ổn định thân hình. Nàng ta đưa bàn tay đẫm máu ra, nửa trái tim đầy máu nhảy lên trong lòng bàn tay. Chương 1269, Vu Chỉ Kỳ vẫn lạc hạ. Sắc dục ma chủ liếm liếm nửa trái tim đẫm máu, tiếc nuối nói. Chỉ có nửa quả thôi, ngạo mạn ma chủ ngạo nghễ nói. Nửa quả còn lại để ta tới lấy. Hắn xách theo trọng kiếm đi từng bước một về phía Vu Chỉ Kỳ. Vu Chỉ Kỳ vẫy tay, thiết côn lập tức về tay, hắn cười ha ha nói. Trong số những người đi ra từ trong hồng hoang, ta tuyệt đối là kẻ mất mặt nhất, nhưng dù có thế cũng tuyệt không để hồng hoang mất mặt. Lại gầm lên, cho dù có chết, cũng phải chiến tử. Oanh, Vu Chỉ Kỳ đột ngột phóng về phía ngạo mạn ma chủ. Đông, một đạo gợn sóng kinh khủng khuếch tán trong hư không vỡ nát. Bên trong tam thanh quan, Thanh Vũ lau nước mắt, nhìn sang Lý Bình An nói. Sư phụ, chúng ta có thể cứu hắn ra không? Hắn chính là viễn cổ hồng hoang đại năng của chúng ta giáng lâm. Thạch Hạo phẫn nộ kêu lên, đáng ghét, kêu xong quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, hô. Sư phụ, phát binh đi, chúng ta nghĩ cách cứu viện Vu Chỉ Kỳ đại thánh. Lý Bình An lắc đầu nói, không được, chuẩn thánh là một rào cản, dù có cho bao nhiêu thần linh giết qua cũng vô dụng. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Vu Chỉ Kỳ đại nhân bỏ mạng sao? Thạch Hạo không cam lòng kêu lên. Lý Bình An không nói một lời nhìn cảnh tượng chiến đấu bên trong Hạo Thiên Kính. Vu Chỉ Kỳ đẫm máu mà chiến, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều. Sau một hồi lâu, thanh âm phanh phanh phanh liên tiếp vang lên, thân ảnh bên trong đại chiến tản ra, năm tôn ma chủ bao vây Vu Chỉ Kỳ từ xa, ma chủ chỉ huy mênh mông. Vu Chỉ Kỳ chống thiết côn đứng trong hư không vỡ vụn, trên thân cắm đủ loại tiên thiên thần khí, trọng kiếm, móc sắt, đoản đao các thứ. Dạ Vũ vuốt ve thần cách trong tay, hí hửng nói. Đạo chủ, trợ giúp người mời tới đã bại. Lý Bình An không vui không buồn nói. Sau khi ngã xuống sẽ sống lại. Vu Chỉ Kỳ oanh một tiếng nổ tung thành một đoàn huyết vụ, uy lực cường đại chấn năm tôn ma chủ lảo đảo lui lại. Năm kiện thần khí từ trung tâm vụ nổ bay tứ tán ra ngoài, xẹt ngang hư không theo từng đường cung, phanh phanh phanh liên tiếp rơi vào trong tay năm tôn ma chủ. Bên trong tam thanh quan, Thanh Vũ đau thương nói ra. Sư phụ, Vu Chỉ Kỳ đại nhân đã bỏ mình, nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời. Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, chỉ thấy sư phụ đang xuất thần, chẳng lẽ là không thể nào tiếp thu được sự thật Vu Chỉ Kỳ đại nhân đã chết. Thanh Tuyết nhẹ giọng kêu, sư phụ, trong đầu Lý Bình An vang lên một thanh âm, đinh. Chúc mừng túc chủ đạt thành thành tựu hỗn thế tứ đại linh hầu. Tập hợp đủ tứ đại linh hầu hóa thân phù có thể dung hợp tất cả lại, triệu hóa ra hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên chính là một trong 3.000 ma thần, xuất hiện vào thời kỳ hỗn độn, khi thiên địa chưa được khai mở. Hỗn độn ma viên trưởng khống đấu chiến đại đạo, sau khi bản cổ khai thiên chứng đạo, liền chết phía dưới bản cổ, bản nguyên tản mát thành từng mảnh nhỏ dung nhập vào trong hồng hoang, trong đó bốn mảnh bản nguyên khá lớn hóa thành hỗn thế tứ đại linh hầu, không thuộc 10 loại trong thiên địa. Trong lòng Lý Bình An mừng như điên, bần đạo suy đoán là đúng, thật sự có thể dung hợp, dù dung hợp ra không phải là hỗn độn ma viên thời kỳ toàn thịnh, nhưng đánh năm tên ma chủ này là không thành vấn đề. Sư phụ, từng tiếng kêu vang lên bên tai, Lý Bình An lập tức lấy lại tinh thần, hỏi, Thanh Tuyết, có chuyện gì không? Thanh Tuyết thuyết phục nói, sư phụ, mặc dù Vu Chi Kỳ Đại Thánh bỏ mình, người cũng đừng quá thương tâm. Lý Bình An cười ha hả nói, bỏ mình, không, phải nói là lúc này trận chiến thật sự mới bắt đầu. Chương 1270, hỗn độn ma viên. Đám Thạch Hạo Thanh Tuyết đều cảm thấy nghi hoặc, trận chiến thật sự. Chẳng lẽ trước đó không phải sao, Vu Chi Kỳ Đại Thánh còn có thể sống lại. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ sung sướng đi đến gần Lý Bình An, nói. Đạo chủ, người quá khinh thường, hiện tại còn thủ đoạn nào nữa? Lý Bình An hơi hốt hoảng, cười nói. Trận chiến thật sự hiện tại mới bắt đầu. Tay trái nâng lên, bốn tấm thẻ bài xuất hiện trong tay. Thẻ bài phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung, trên mỗi tấm thẻ đều in hình hầu tử với thần thái khác nhau, nhưng tất cả đều hiện ra màu xám, u ám không sáng. Trong lòng Dạ Vũ lập tức cảm thấy không ổn, phẫn nộ quát ngay. Giết hắn, năm đạo công kích của các vị ma chủ lập tức giáng xuống. Oanh, Lý Bình An nổ tung lên, hóa thành vô số cánh hoa vỡ nát. Năm vị ma chủ tức khắc ngăn ở trước người Dạ Vũ. Bất diệt u hồn Đố Kỳ ma chủ ngưng trọng nói. Chúa tể, đạo chủ này là giả. Dạ Vũ tức giận nói. Đáng ghét, đạo chủ này đúng là thứ âm hiểm xảo trá. Năm vị ma chủ hoàn toàn câm nín, âm hiểm xảo trá không phải là xương hào của chúng ta sao? Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Tuyết kinh hô. Sư phụ, phân thân ngài chết rồi. Lý Bình An nói, chuyện đó cũng không sao, nên làm đều đã làm, bây giờ nhìn vi sư. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ cùng năm tôn ma chủ đều ngưng trọng nhìn bốn tấm thẻ bài. Rốt cuộc số thẻ bài này được chế tác từ cái gì? Sao không cách nào chạm đến được, như thể không hề tồn tại? Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Giữa hư không chợt vang lên thanh âm thật lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu Lục Nhĩ, Xích Khào Mã Hầu Vu Chỉ Kỳ, Thông Bối Viên Hầu Viên Hồng, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Lan Am Ly B1NS An vừa vang len, đơn tam đờ dai dưng len hẹt diễm ngay tức thì. Bên trong liệt diễm, thẻ bài dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành thành đạo trận văn hội tụ đến không trung. Bốn đạo trận văn hội tụ lại một chỗ, vặn vẹo hình thành một phù triện hoàn toàn mới, phía trên phù triện lóe lên quang mang, ngưng tụ thành một tấm thẻ bài khác. Ở ngay chính giữa thẻ bài là một ma viên đang đứng trong hỗn độn, hung uy trùng trùng. Trên thẻ bài tuôn ra thần quang óng ánh. Thần quang càn quét chung quanh như một vòi rồng, tạo thành một trụ trời thật lớn đứng giữa hư không. Đột nhiên, một cái tay đầy lông thò ra khỏi thần quang vòi rồng, soạt một tiếng xé nát nó, lộ ra cử viên khủng bố bên trong, hai vai như núi, răng như trường kiếm, ánh mắt bừng cháy chiến ý. Cử viên duỗi móng vuốt ra, thần quang giữa lòng bàn tay bắn sang hai bên, hình thành một thanh hắc kim thiết côn. Ầm một tiếng, thiết côn chống giữa hư không, cử viên giống to. Ta chính là hỗn độn ma viên. Năm vị ma chủ đều run rẩy tâm thần, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thật là một hầu tử đáng sợ. Hỗn độn ma viên lập tức xuất thủ, một đạo hoàng kim hào quang đảo qua. Oanh, năm tôn ma chủ đều bị quét bay, ngay cả Dạ Vũ cũng bị ảnh hưởng, ọc một phát phun ra máu tươi, cấp tốc quay người cuống quýt bỏ chạy. Hỗn độn ma viên bất chợt nhào tới, nháy mắt đã đến trước mặt ngạo mạn ma chủ, nắm đấm to lớn đập xuống, ngạo mạn ma chủ vung ngay trọng kiếm đón đỡ. Oanh, nắm đấm đập lên trên trọng kiếm. Lực đạo khổng lồ khiến trọng kiếm ong lên một tiếng rồi bắn ngược lại, trúng ngay trước ngực ngạo mạn ma chủ. Ngạo mạn ma chủ hộc một miệng đầy máu tươi, trọng thương bay xa cả ngàn dặm. Một u hồn xuất hiện sau lưng hỗn độn ma viên, hai đạo kiếm khí óng ánh hàn quang hiện lên, đâm thẳng xuống cổ hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên lập tức xoay người, đánh qua một bạt tai. Oanh, tiếng trầm đục vang lên, bất diệt u hồn đã bị đánh bay. Lười biếng ma chủ duỗi cả hai tay về phía hỗn độn ma viên. Đạo vận kỳ dị bao phủ toàn thân hỗn độn ma viên. Chương 1271, nên kết thúc rồi. Hỗn độn ma viên cười ha ha, gầm rú nói. Lười biếng đại đạo, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Thiết côn trong tay đột nhiên biến dài, đâm thẳng vào người lười biếng ma chủ, lại thêm một kẻ bị đánh bay. Hỗn độn ma viên thu nhỏ thiết côn lại, đùa giỡn nó trong tay, cười vui nói. Để các ngươi được mở rộng tầm mắt một chút, cho các ngươi biết các gì mới là đại đạo thật sự. Đấu chiến đại đạo. Hỗn độn ma viên đột nhiên xông tới chỗ sắc dục ma chủ, sắc dục ma chủ sắc mặt đại biến, thân ảnh lập tức hóa thành mấy ngàn sắc dục, chung quanh mỗi một sắc dục đều có bốn viên châu, khí tức các sắc dục không khác nhau chút nào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hỗn độn ma viên đã đến phía trên một sắc dục, hắc kim thiết côn đột nhiên đập xuống, không thèm quan tâm tất cả sắc dục còn lại. Bốn viên châu bên người sắc dục đó liên tiếp bay ra, nhanh như lưu quang. Thân thể khổng lồ của hỗn độn ma viên uốn éo giữa không trung, bốn viên châu vừa đến gần người hắn liền bắn ngược ra ngoài, không hề chạm được dù chỉ là một sợi lông. Hắc kim thiết côn giáng xuống, sắc dục vội vàng đưa hai tay ngăn ở trước mặt, ngưng tụ ra một vách chắn màu hồng phấn. Oanh, hắc kim thiết côn đánh xuống, vách chắn lập tức nát bấy. Phanh, sắc dục bị đập bay, một gợn sóng càn quét tứ phương, tất cả sắc dục còn lại đều phịch phịch nổ thành bụi máu. Sắc dục lảo đảo lui lại, sợ hãi kêu lên, làm sao có thể, sao ngươi có thể tránh được, đấu chiến chi đạo, hỗn độn ma viên quát to, ngạo mạn ma chủ xông đến như bay, hét lớn, đồng loạt ra tay, bốn tôn ma chủ còn lại nhất tể xông ra, giết về phía hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên cười ha ha nói, lúc này mới có chút thú vị, cũng lập tức giết tới, ầm ầm ầm, đại chiến nổi lên lần nữa, đánh đến thời không vỡ nát, vạn vật hủy diệt. Cũng là năm đánh một, nhưng lần này lại là hỗn độn ma viên đánh cho năm tôn ma chủ tơi bời thê thảm. Đấu chiến chỉ đạo phát huy đến cực hạ, ma viên khổng lồ tung hoành giữa năm tôn ma chủ. Từng tôn ma chủ bị ma viên đánh bay thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Bên trong tam thanh quan, Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên. Tốt, đánh thật hay, các đệ tử còn lại cũng đều vui tươi hớn hở, bao uất ức khi Vu Chỉ Kỳ bị vây công trước đó đã được quét đi sạch sành xanh. Lý Bình An đứng dậy nói. Vi sư muốn đi Thâm Uyên một chuyến, Thanh Tuyết lo lắng nói. Sư phụ, hiện tại ngài đi Thâm Uyên, nếu ma chủ đột nhiên xuất thủ với người thì làm sao bây giờ? Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, đúng, nhớ đâu Thâm Uyên ma chủ cá chết lưới rách thì làm sao đây? Lý Bình An nói, không cần lo lắng, bọn hắn không có khả năng thoát khỏi bàn tay hỗn độn ma viên, chuyến này vi sư nhất định phải đi. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, sư phụ, người đi Thâm Uyên làm cái gì? Lý Bình An ngưng trọng nói, cũng nên đi kết thúc với Dạ Vũ cư sĩ rồi. Thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang bắn vào trong Hạo Thiên Kính. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ đang đứng ở một nơi sâu xa quan sát đại chiến, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kinh hoàng đã lâu không thấy. Vô Tận Hư Không bày ra thực lực thực sự là quá mạnh, cái tên hầu tử được gọi là hỗn độn ma viên này mặc dù không đạt được chúa tể chi cảnh, nhưng đã đến gần lắm rồi. Về phần Vô Tận Hư Không có ẩn tàng tồn tại nào cường đại hơn nữa hay không, chẳng ai hay biết. Hiện tại Vô Tận Hư Không như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hắc vụ, sớm không nhìn thấu nữa rồi. Đột nhiên, một đạo thất tinh kiếm quang lướt qua, Dạ Vũ lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Tức khắc, trong tay Dạ Vũ xuất hiện một thanh đoản đao, đột ngột đâm lên. Chương 1272, phong ấn bốn ma chủ. Phanh, thất tinh kiếm khí va chạm với hắc ám đao quang. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, thân ảnh một người mặc đạo bào xuất hiện giữa không gian. Dạ Vũ lạnh giọng nói, đạo chủ, Lý Bình An nhìn Dạ Vũ, ngưng trọng nói, chúng ta cũng nên làm ra một kết thúc rồi. Dạ Vũ cười ha ha, thân ảnh lóe lên nháy mắt xông ra. Bang, đao kiếm tương giao, tiên lực và ma lực bàng bạc hình thành nên một thông thiên thần trụ. Bên trong thần trụ, hai người áo bào phần phật bay lên, đao kiếm tương giao, bốn mắt nhìn nhau. Dạ Vũ lạnh giọng nói, đạo chủ, ngươi chắc chắn mình có thể thắng được ta. Ta tin tưởng vững chắc ta nhất định sẽ thắng. Oanh, thần trụ nổ tung, hai người đồng thời bay ngược ra khỏi thần trụ, một giây sau lại lao về phía đối phương, đưa tay nhấc chân chấn động hư không. Hai người giống như hai đạo huyễn ảnh đại chiến, 3000 đại đạo va chạm với Thâm Uyên ma pháp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đánh càng lâu dài, Dạ Vũ lại bị hỗn độn ma viên tác động đến khiến thương thế dần dần tăng thêm, khí tức lập tức bất ổn. Khai thiên nhất kiếm, Lý Bình An bay vọt lên, thất tinh thần kiếm xẹt theo một quỹ tích kỳ dị, một đạo kiếm quang sáng tỏ hiện lên, chia cắt âm dương. Bang, đoàn đao trong tay Dạ Vũ nháy mắt bị đánh bay, cả người lập tức ngây ra tại chỗ, tất cả ma lực cuồng bạo đều thu lại trong nháy mắt, trên thân xuất hiện một vết thương xuyên thấu thân thể có thể thấy rõ. Thân ảnh Lý Bình An kéo ra một đạo huyễn ảnh thật dài giữa không trung, trường kiếm hướng thẳng vào đầu Dạ Vũ. Dạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóng lánh thần thái khác lạ, kinh hỉ kêu lên. Đạo chủ, Lý Bình An ở giữa không trung biến sắc, trong giây phút hoảng hốt, hắn như phảng phất thấy được minh vương xinh đẹp đã từng nằm đọc tiểu thuyết bên trong đạo quan, liền vội vàng thu kiếm lại, trường kiếm đột ngột chĩa sang bên cạnh, thất tinh kiếm khí đâm chệch qua một bên. Trong tay Dạ Vũ bay ra một đạo hắc quang, phốc, một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực Lý Bình An, nháy mắt đâm bay Lý Bình An ra ngoài. Đạo chủ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, một thanh âm tràn ngập ác ý vang lên, Dạ Vũ nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi, biến mất vào trong Thâm Uyên tĩnh mịch. Toàn thân Lý Bình An nở rộ thần lực, ổn định lại thân hình. Khụ khụ, Hắn khom lưng ho khan hai tiếng, lại đưa tay rút đoản đao cắm trước ngực, một cỗ huyết địch đen đúa bắn ra, khí tức thâm uyên bất tường cuồn cuộn trào ra từ trong miệng vết thương. Lý Bình An che ngực, quay đầu nhìn chiến trường ở nơi xa. Sáu loại thần binh giao kích cùng một chỗ, oanh, dư chấn càn quét chung quanh, năm tôn ma chủ chật vật bay ngược ra ngoài từ trong dư chấn. Phốc, phốc, phốc, ai nấy hộc ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Tham Lam ma chủ sợ hãi nhìn Ma Viên, quát to. Mọi người tự mình bảo trọng đi, nói xong liền xoay người chạy trốn. Bốn tôn ma chủ còn lại cũng không có lòng ham chiến, lập tức kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Trung ương chiến trường vặn vẹo rách nát, hỗn độn Ma Viên cười hắc hắc mấy tiếng, nói. Muốn chạy trốn, hắc kim thiết côn trong tay được ném lên cao, tức khắc chia ra thành bốn, lần lượt là Tây Hải thiết côn, Thủy Hỏa nhất côn, Tùy Tâm tín côn, Như Ý kim cô bổng. Bốn thanh thần binh bắn về phía bốn tôn ma chủ, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đuổi kịp thân ảnh của bốn tôn ma chủ. Oanh, tứ phương đồng thời vang lên một tiếng động thật lớn, bốn thanh thần binh biến lớn thành thần trụ trấn áp Ngạo Mạn ma chủ, Đố Kỵ ma chủ, Tham Lam ma chủ, Sắc Dục ma chủ, riêng Lười Biếng ma chủ là trốn nhanh nhất, đã chạy thoát. Bốn vị ma chủ gắt gao chống đỡ bốn thần trụ, toàn thân nở rộ ma lực, dù là mấy chục thế giới họ cũng có thể lật tung, nhưng lại không cách nào xoay chuyển bốn thần trụ. Thân ảnh hỗn độn Ma Viên lóe lên chia ra làm bốn, Xích Khào Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, bốn tôn thần hầu chia ra bay tới đáp xuống phía trên mỗi thần trụ, đồng thời quát. Phong ấn, chương 1273, một đầu Hải Âu. Bốn đạo đấu chiến đại đạo ngưng tụ đạo hỏa bao phủ bốn thanh kình thiên thần trụ. Hỏa diễm xoay tròn hình thành hỏa long quyển ngập trời, bên trong là tiếng kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ của bốn tôn ma chủ vang lên không dứt bên tai. Hỏa long quyển đột nhiên co vào, bốn thanh trường côn trong suốt dài 1 mét lơ lửng giữa thâm uyên hư không. Trong mỗi một thanh trường côn đều có một ma chủ với hình thái khác nhau. Ngạo Mạn ma chủ chống kiếm quỳ một chân trên đất, Sắc Dục ma chủ yếu ớt đáng thương té ngã trên đất, Tham Lam ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét, Đố Kỵ ma chủ thân hình vặn vẹo. Bốn thanh thủy tinh trường côn bay về phía Lý Bình An, bay múa chung quanh hắn. Lý Bình An cúi đầu thi lễ trước bốn thanh thủy tinh trường côn, nói. Đa tạ hỗn độn Ma Viên, nói xong đứng thẳng dậy bay lên cao, bốn thanh thủy tinh trường côn theo sát phía sau, xoay tròn vây quanh Lý Bình An. Sau một lát, từ trong hạo thiên kính ở tam thanh quan bắn ra một đạo thanh quang, rơi xuống đất hóa thành Lý Bình An, trước mặt hiển hiện bốn thanh thủy tinh trường côn. Mấy vị đệ tử vội vàng nghênh tiếp, nhao nhao lo lắng kêu lên. Sư phụ, người thụ thương, sư phụ, người cảm giác thế nào? Lý Bình An chỉ tay, thủy tinh trường côn lập tức bay về phía Thanh Tuyết, nói. Tìm đại một nơi cất chúng. Vâng, Thanh Tuyết nhu thuận lên tiếng, nâng bốn thanh thủy tinh trường côn đi đến tam thanh đại điện. Mặc dù sư phụ nói là tìm đại một nơi cất chúng, nhưng nếu ai làm theo thật thì đúng là đồ ngốc, vì trong này toàn là ma chủ. Thanh Vũ liền vội vàng tiến lên đỡ Lý Bình An đi sang một bên, dìu hắn ngồi vào trong ghế, lo lắng nói. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Lý Bình An cười nói. Không cần lo lắng, cũng không phải là lần đầu tiên. Thạch Hạo tức giận nói. Đều tại chúng ta quá vô năng. Bạch Hiểu Thuần quay đầu chạy về phía Càn Viện. Thạch Hạo kêu lên. Ê, ngươi đi đâu đấy? Lấy dược tài làm dược thiện cho sư phụ. Bạch Hiểu Thuần cũng không quay đầu lại chạy vào trong Càn Viện. Lý Bình An phẩy tay nói. Các con đều đi nghỉ ngơi đi. Vi sư nghỉ ngơi một hồi. Mấy đệ tử lập tức yên lặng đi xuống. Thanh Tuyết đưa tay đẩy Thạch Hạo và Ninh Khuyết đi, lại chỉ chi phía Càn Viện. Hai người chỉ có thể ngượng ngùng đi tới Càn Viện, ai bảo đây là sư tỷ đâu. Thanh Vũ cũng quay người đi vào trong Khôn Viện, sau một lát liền cầm một cái chăn lông ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lý Bình Thản Bí. Hóa thân phù thần bí là hóa thân phù do một tôn tồn tại vô thượng tự tay chế tác, một khi kích hoạt sẽ lập tức tạo ra một tôn hồng hoang đại năng, có muốn kích hoạt. Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, hóa thân phù thần bí. Trước kia ban thưởng hóa thân phù đều biết rõ là vị nào, hiện tại lần ban thưởng này lại thần bí như vậy. Phải chăng rất cường đại, nếu không kích hoạt thử một cái xem. Trong lòng Lý Bình An dục dịch, hắn thầm nghĩ kích hoạt một tấm hóa thân phù thần bí. Đinh, kiểm tra địch nhân, phát hiện địch ý ở gần đây, một đầu cẩm lý ngư, hóa thân phù thần bí tương xứng, một đầu hải âu. Lý Bình An trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu bầm, kích hoạt hóa thân phù thần bí liền được một đầu hải âu. Còn nữa, bên trong tam thanh quan lấy đâu ra địch ý? Cầm Lý Ngư, chương 1274, thần chủ tới chơi. Lý Bình An lập tức quay đầu nhìn về phía hồ nước cách đó không xa, chỉ thấy trong hồ nước, một đầu cầm Lý Ngư đang vươn nửa thân ra khỏi mặt nước, hai vây trước ôm trước ngực, đang trợn mắt cá chết mà nhìn mình. Cẩm Lý Ngư vừa thấy Lý Bình An nhìn lại, cái đuôi đánh lên trên mặt nước, hất lên một cái uốn mình đâm xuống mặt hồ, bơi đến gần liên hoa trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóc. Khóe miệng Lý Bình An hơi giật giật, thì ra là trách ta làm hư hại tạo hóa thanh liên, ăn của ta uống của ta còn dám ôm địch ý với ta, quyết định buổi sáng ngày mai uống canh cá đậu hủ. Bên trong Thâm Uyên, lười biếng ma chủ trở lại quốc gia của mình, chui vào nằm trong một đống mỹ nhan nữ thi, lại ôm một mỹ nhan nữ thi mà run lẩy bẩy. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là nằm trong nhà an toàn hơn. Nhưng đạo chủ sẽ không cho hầu tử kia giết đến đấy chứ. Hoàn toàn đánh không lại, nếu không đem mấy người trong hậu cung giai lệ đến tặng cho đạo chủ. Lười biếng ma chủ cúi đầu nhìn mỹ nhan nữ thi trong lòng mình, thật sự không nỡ, đều là thân ái của mình cả. Bảy tôn Thâm Uyên ma chủ bị trấn phong mất 6 vị, còn thừa lại 1 vị cũng bị dọa cho bể mật gần chết. Hồng Hoang bắt đầu không ngừng chinh phạt Thâm Uyên, hiện tại đã không cần tuyên truyền tín ngưỡng, sau đó tốn sức mang thế giới đó ra khỏi Thâm Uyên nữa rồi. Mà là trực tiếp xâm lấn Thâm Uyên, chinh phục từng thế giới mà Thâm Uyên xem là cứ điểm, lại triển khai giao chiến với Thâm Uyên ma thần, kéo vô số Thâm Uyên thế giới vào trong vô tận hư không. Hồng Hoang thần Phật hoàn toàn không có khái niệm tử vong. Mỗi lần đánh nhau ai nấy đều hung hãn không sợ chết, sau khi chết xong lại có thể phục sinh tại Hồng Hoang trong nháy mắt, tiếp tục gia nhập chiến trường lần nữa. Kiểu chiến đấu ăn hiếp người ta đó khiến Thâm Uyên ma thần hoàn toàn tuyệt vọng. Từ sau trận chiến kia, tung tích của Giả Vũ triệt để bật tăm, không hề hiện thân, như thể đã biến mất khỏi Thâm Uyên. Một tháng kể từ khi Lý Bình An thụ thương, chợt có mấy đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước Tam Thanh Quan, hóa thành 3 đạo nhân ảnh, là tinh linh thần chủ Selina, Ngâm Du Thi nhân thần chủ Lục Hí, ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết. Lục Hí khẽ phẩy quạt, có chút hoài nghi nói, Selina, ngươi chắc chắn đây là nơi ở của đạo chủ. Selina đáp, lúc trước ta cũng hơi nghi ngờ, quả thực có chút hơi quá khiêm tốn, nhưng đây đúng là nơi ở của đạo chủ. Đi thôi, chúng ta đi vào, ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết trầm giọng nói. Ta rất muốn đi cảm tạ đạo chủ, 2 lần giảng đạo của đạo chủ giúp ích cho ta rất nhiều. Lục Hí cười khẽ nói, đừng bại lộ thân phận, 3 vị thần chủ tới thăm nhất định sẽ hù đến đạo chủ, đến lúc ấy đạo chủ khúm núm lại không thoải mái. Ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết gật đầu, đáp. Ta hiểu, ánh mắt Selina lóe lên chút buồn cười. Hù đến đạo chủ, nếu như các ngươi thấy được nữ oa nương nương tượng thần, chỉ e người bị dọa chính là các ngươi. 3 người sóng vai đi vào đạo quan, bên trong đạo quan có một gốc đào, hoa đào đón gió bay lả tả, rất là thanh u tự nhiên. Một đầu thanh nghiêu dẫn theo 2 đầu hươu sao thảnh thơi đi ra phía ngoài đại môn. Đại Bạch Trư đã đi theo Bạch Hiểu Thuần đến khắp nơi trên thế giới để tìm dược liệu, chỉ còn thiếu 1 vài vị nữa là xong. Ba Thiết tiến lên đánh giá thanh nghiêu, cười ha hả nói. Đạo chủ cũng thích ăn trâu, quả là giống ta, thanh nghiêu khinh thường nhìn hắn một cái, mới đi ra ngoài cửa. Ba Thiết sững sờ, hoài nghi nói, có phải ban nãy nó vừa khinh bỉ ta? Lục Hí cười ha ha đáp, không cần nghi ngờ đâu, chắc chắn là thế. Ba Thiết nhanh chân đi ra phía ngoài, kêu gào, ăn thịt trâu, hôm nay ta muốn ăn thịt trâu. Chương 1275, trong này có cổ quái. Selina nhíu mày nói, lão Thiết, nếu ngươi còn không biết thu liếm, hôm nay cỗ phân thân này của ngươi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Ba Thiết lập tức tỉnh táo lại, mặc dù mình là thần chủ cao quý, nhưng ở đây chỉ là một cỗ thần vương phân thân mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của đạo chủ, liền thì thầm nói. Nếu như chân thân ta ở đây... Hai thân ảnh mặc thanh y đạo bào bước ra từ trong hậu viện, chính là Thanh Tuyết và Thanh Vũ. Selina lập tức tiến lên, thi lễ nói, bái kiến 2 vị đạo trưởng. Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng thi lễ cười nói, bái kiến các vị cư sĩ, sư phụ bảo chúng ta dẫn mấy vị cư sĩ đi hậu viện trước. Ba Thiết lẩm bẩm nói, cũng làm cao lắm đây. Selina không vui nói, lão Thiết, nếu ngươi không muốn gặp đạo chủ, có thể đi về trước. Ba Thiết vội vàng nói, muốn gặp, đương nhiên muốn gặp. Lại hạ quyết tâm, một khi nhìn thấy đạo chủ liền vạch trần thân phận, đến lúc đó hù chết hắn, càng nghĩ trong lòng lại càng vui vẻ. Selina áy náy nói, hai vị đạo trưởng, Ba Thiết là người thật thà, kỳ thật bản tính rất tốt, cũng không có ác ý, hai vị đạo trưởng chớ trách. Thanh Tuyết cười gật đầu nói, ta có thể cảm nhận được bản chất của hắn, chất phác như một dãy núi, là một bằng hữu đáng tin cậy. Ba Thiết đắc ý nói, chuyện đó đương nhiên, ta coi trọng nhất là nghĩa khí, tiểu đạo trưởng. Bây giờ ta có chút thích ngươi rồi đấy. Thanh Tuyết cũng hữu hảo cười một tiếng. Selina nói, hai vị đạo trưởng, chúng ta có thể đi bái kiến Tam Thanh đạo tổ trước rồi đi gặp đạo chủ sau không? Đương nhiên có thể, mời 3 vị cư sĩ đi cùng ta. 3 người đi theo Thanh Tuyết Thanh Vũ vào phía trong, Cả ba đi ngang qua Thái Cực Đài, leo lên cầu thang tiến vào Tam Thanh Đại Điện, ba tôn tượng thần uy nghiêm đứng vững trong đại điện, khói hương nghỉ ngút. Selina lấy ra ba cây hương từ trong mớ hương nến trên bàn, sau đó đi đến trước bồ đoàn, cúi người vái ba vái, rồi mới cắm hương vào trong đỉnh hương. Nàng quỳ xuống bồ đoàn, thành tâm thăm viếng. Lục Hí cùng ba thiết hai mặt nhìn nhau, Selina đây là thế nào? Bảo bọn hắn quỳ lại một tượng đất, chắc chắn bọn hắn không làm được. Dù có nhìn thấy chúa tể bọn hắn cũng không cần quỳ lại, huống chỉ là một bức tượng thần. Tượng thần nào đáng giá để bọn hắn quỳ lại chứ? Ánh mắt hai người lướt qua khắp nơi, bắt đầu đánh giá Tam Thanh Đại Điện. AI Lục Hí khẽ ô lên một tiếng, hắn nhìn thấy trên vách tường bên cạnh có một bức họa kỳ lạ, lúc này mới bước nhanh đi đến gần bức họa, xem xét tỉ mỉ, càng xem lại càng ngưng trọng, khí tức dao động kịch liệt. Ba thiết cũng đi tới quan sát bức họa, lẩm bẩm. Sao bộ xương này lại giống Tham Thực Ma Chủ vậy nhỉ? Rất có thể là hắn. Lục Hí nhịn không được đưa tay về phía bức họa định sờ soạng. Dừng tay, một âm thanh thanh thúy vang lên, thân ảnh Thanh Tuyết lóe lên ngăn trước bức họa. Thanh Vũ cũng lấy pháp kiếm ra, cảnh giác nhìn Lục Hí. Lục Hí lập tức thu tay lại, áy náy nói ra. Thật ngại quá, tiểu đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút, bức họa này là ai họa? Tiếng quát chói tai của Thanh Tuyết cũng đã kinh động đến Selina đang thăm viếng, nàng vội vàng đứng lên, chỉ sợ cái tên lỗ mãng ba thiết kia gây hoa. Selina tiến lên, áy náy nói. Hai vị đạo trưởng, ba thiết hắn không có ác ý, ta thay hắn nhận lỗi. Ba thiết trừng to mắt, bất mãn nói. Đại tỷ, chuyện đâu có gì liên quan tới ta. Rõ ràng là Lục Hí gây ra. Selina kinh ngạc nhìn về phía Lục Hí, vậy mà là hắn. Không phải hắn luôn luôn tương đối ổn trọng sao? Lục Hí chỉ vào bức họa, ngưng trọng nói. Đại tỷ, ngươi nhìn kỹ, ta mơ hồ thấy được thứ kinh khủng ở bên trong bức họa này. Chương 1276, phong ấn ma chủ. Lúc này Selina mới chú ý tới sau lưng Thanh Tuyết có treo một bức họa, nàng ngưng thần nhìn vào nó, trong cơn hốt hoảng, nàng như đặt mình vào trong một mảng sơn hà to lớn, trên không trung sơn hà có một đầu thanh loan mỹ lệ bay múa, phía dưới dãy núi bên dưới chân áp một khô lâu cự nhân, đang còn dãy giụa gào thét. Lệt một tiếng kêu bén nhọn vang lên bên trong não Selina, thần hồn Selina nhói lên một trận, thân thể run rẩy một chút, lập tức tỉnh táo lại. Lục Hí ngưng trọng nói, đại tỷ, người thấy được. Ba thiết gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy cơ ngạ khô lâu Tham Thực Ma Chủ kia, lại còn là chân thân. Selina ngưng trọng hỏi, đạo trưởng, các ngươi lấy đâu ra bức họa này? Các ngươi có biết bên trong bức họa này cất giấu một vị Thâm Uyên Ma Chủ vô cùng nguy hiểm hay không? Thanh Vũ gật đầu, đương nhiên nói ra, đương nhiên biết, không phải cất giấu, mà là phong ấn. Sư phụ ta đã mời ra Hồng Hoang Thanh Loan Tiên Tử phong ấn Tham Thực Ma Chủ. Lục Hí chấn kinh nói, phong ấn, các ngươi phong ấn ma chủ, Thanh Loan Tiên Tử là ai? Sao nàng làm được? Ba thiết chỉ vào đoạn kiếm treo trên một mặt tường khác, cả kinh kêu lên. Bên này còn có một cái, lập tức dùng cái chân thô ngắn của mình chạy về phía vách tường đó, kết quả mới chạy được hai ba bước đã bị đôi chân dài của Selina vượt qua. Mọi người đi đến trước vách tường, ngắm nhìn thanh đoạn kiếm óng ánh đang được treo lên, bên trong đoạn kiếm là một ác ma hai sừng đang nửa quỳ. Đám người Selina ngưng thần quan sát, trong cơn hoảng hốt, cả ba tiến vào trong một thế giới, chỉ thấy tử sắc ác ma bị một thanh tiên kiếm đâm từ trên xuống xuyên qua lồng ngực, trên mặt đất phía dưới là vạn kiếm chĩa lên, tử sắc ác ma cũng chỉ có thể duy trì tư thế nửa quỳ, cố gắng dãy giụa phát ra từng tiếng gào thét. Trước mặt tử sắc ác ma là một lão giả tiêu điều đang đứng, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt đạm mạc nhìn tử sắc ác ma nửa quỳ. Một tiếng kiếm minh, ba người đồng thời bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Thanh Tuyết và Thanh Vũ lẳng lặng đứng ngay bên cạnh, chỉ cần bọn hắn không động thủ với bức tranh, thì cứ tùy ý bọn hắn quan sát. Lục Hí thất thần thì thầm, là phẫn nộ ma chủ. Selina nhìn về phía Thanh Tuyết, vội vàng hỏi, phẫn nộ ma chủ cũng bị các ngươi phong ấn. Thanh Tuyết đáp, phẫn nộ ma chủ là bị thượng cổ Hồng Hoang xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân phong ấn. Trong đầu đám người Selina đồng thời hiện lên thân ảnh tang thương của lão già kia, cũng đồng thời nảy sinh một nghi vấn, Ngọc Đỉnh chân nhân này là ai? Lục Hí lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc sang bên cạnh, đã phát hiện ra hai vị ma chủ, có khi nào vẫn còn những người khác. Lý trí nói với hắn đây là chuyện không tưởng, phong ấn hai vị ma chủ tất nhiên là phải đánh lén mới làm được, mà các vị ma chủ còn lại chắc chắn sẽ cảnh giác, há còn cho người khác cơ hội phong ấn mình. Lục Hí cùng ba thiết đột một biến sắc, nhanh chóng đi tới trước theo hai hướng khác nhau. Bởi vì lo lắng phong ấn chi vật đặt quá gần nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, Thanh Tuyết mới tách chúng ra đặt riêng từng nơi. Lục Hí đi đến trước một cái giá, nhìn ngắm một thanh đoản côn óng ánh được đặt nằm ngang, chấn kinh nói. Chỗ này của ta có một thanh đoản côn, phong ấn ngạo mạn ma chủ. Ngạo Mạn Ma Chủ chính là người mạnh nhất trong số 7 tôn Thâm Uyên Ma Chủ kia, vậy mà cũng bị phong ấn. Ba Thiết cũng trầm giọng nói, chỗ này của ta cũng có một thanh đoản côn, phong ấn Tham Lam Ma Chủ. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy sợ hãi, đã 4 vị ma chủ rồi. Lại lập tức bước nhanh tới hướng khác, sau một lát liền phát hiện 2 thanh đoản côn nữa, lần lượt hô lên. Là Sắc Dục Ma Chủ, ở chỗ ta là Đố Kỵ Ma Chủ. Selina cũng ngắm nhìn thật lâu 4 thanh đoản côn kia, ánh mắt đầy chấn động, thật sự là Ngạo Mạn Ma Chủ, Tham Lam Ma Chủ, Sắc Dục Ma Chủ, Đố Kỵ Ma Chủ. Thanh Vũ hơi kiêu ngạo nói, 4 vị ma chủ này đều do Viễn Cổ Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên phong ấn. Chương 1277, thiếu một người thực không chỉnh tề. Ba Thiết cùng Lục Hí tiếp tục tìm kiếm quanh đại điện, tìm một hồi lâu vẫn không tìm được bất cứ thứ gì. Thanh Tuyết hoài nghi hỏi, các ngươi đang tìm gì đấy? Ba Thiết trầm giọng nói, còn một người nữa đâu? Sao không thấy lười biếng ma chủ? Lục Hí cũng nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ, chẳng lẽ lười biếng ma chủ bị đặt ở nơi khác? Thanh Tuyết cười nói, lười biếng ma chủ trốn nhanh nhất, đã để hắn chạy mất. Ba người khó có thể tưởng tượng nổi, tại một nơi mình không biết rốt cuộc đã phát sinh đại chiến như thế nào, 7 vị Thâm Uyên ma chủ vô địch dưới chúa tể lại bị phong ấn mất 6 vị. Kia tất nhiên là một trận chiến thật lớn, hẳn là đã xảy ra ở Thâm Uyên, phong ấn 6 vị ma chủ, chắc chắn Hồng Hoang thần hệ cũng phải trả giá đại giới khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ là không biết thương vong như thế nào. Lục Hí tiếc nuối nói, đáng tiếc đã để cho lười biếng ma chủ chạy mất, thiếu một người liền không chỉnh tê, tiếc quá, thật sự là tiếc quá. Ba người đứng trước các phong ấn thưởng thức một hồi, trước kia nào có cơ hội nhìn xuống đám Thâm Uyên ma chủ như thế này đâu. Thưởng thức xong, lúc này cả ba mới đi theo Thanh Tuyết, Thanh Vũ ra khỏi đại điện, đi về phía hậu viện. Bên trong hậu viện, trên bãi cỏ đặt một cái bàn, Lý Bình An đang đứng trước bàn, cầm bút lông viết chữ. Mấy người nhỏ giọng đi vào, lẳng lặng nhìn Lý Bình An viết chữ, không ai dám phát ra tạp âm, thái độ lúc này so với trước đó khác hẳn một trời một vực. Sau một lát, Lý Bình An thu bút lông lại. Một chữ ra thật lớn hiện lên trên giấy, không hề có bất kỳ đạo vận hay pháp lực nào, chính là một chữ ra hết sức bình bình đạm đạm. Selina cảm thán nói, ra, những người chúng ta đều là những kẻ không nhà, cũng chẳng có người thân. Lục Hí nói, ta đã từng phân ra một đạo tâm thần hạ giới, thể nghiệm một chút cuộc sống của phàm nhân nơi hạ giới. Một lần trải nghiệm, trên thần cách cũng tăng thêm một tầng gông xiềng, chỉ có thời gian dài dằng đặc mới xóa đi nổi. Lý Bình An chỉ tay một cái. Trên đồng cỏ lập tức sinh trưởng tươi tốt mấy sợi dây leo, rất nhanh đã hình thành nên mấy cái ghế dài. Hắn chìa tay nói, mời ngồi, ba người đều thi lễ, nói, đa tạ đạo chủ, từ sau khi bước ra khỏi Tam Thanh Đại Điện, bao ngạo khí của một bậc thần chủ đều bị vứt bỏ, nhõ đâu bị trấn áp thì làm sao bây giờ. Lý Bình An cũng ngồi xuống một cái ghế mây, Thanh Tuyết Thanh Vũ quay người rời đi, trong mắt mang theo chút u sầu, chẳng lẽ sư phụ muốn rời đi sao? Selina nhìn ngực Lý Bình An, kinh ngạc nói. Đạo chủ thụ thương rồi, Lý Bình An khẽ gật đầu nói, bị thương nhẹ lúc ở Thâm Uyên, nhưng đã không có việc gì rồi. Ba người lập tức nhớ tới 6 tôn ma chủ bị phong ấn bên trong Tam Thanh Đại Điện, liền vô thức cho rằng đạo chủ bị thương hẳn là trong lúc phong ấn các ma chủ, xem ra Hồng Hoang phong ấn 6 tôn ma chủ đã là cực hạn, nếu không thì cũng đã không để cho đạo chủ thụ thương, càng sẽ không để lười biếng ma chủ thoát đi. Lý Bình An cười nói, ba vị cư sĩ đến đây là có chuyện gì? Selina nói. Người của chúng ta ở không giới chỉ địa phát sát ra, dạo gần đây Thâm Uyên có dị động không bình thường, hơn nữa động tác còn rất lớn. Chúng ta cảm thấy Thâm Uyên dị động ắt hẳn có liên quan đến Hồng Hoang thần hệ, nên mới đến đây tìm hiểu một phen, muốn mời đạo chủ giải đáp nghi hoặc. Ba Thiết cùng Lục Hí đều khẽ gật đầu, quả thế không sai. Selina tiếp tục cảm thán nói, hiện tại cũng không cần hỏi thăm nữa, thật không ngờ đạo chủ lại phong ấn 6 tôn Thâm Uyên ma chủ, chuyện Thâm Uyên dị động cũng không còn kỳ quái. Nếu tin tức này được truyền đi, nhất định chấn động toàn bộ Vĩnh Hằng thần giới. Chương 1278, Lục Hí truyền tin. Lý Bình An tiếc nuối nói, đáng tiếc chưa hết sức, đã để một người chạy thoát. Ba Thiết lập tức nói, đạo chủ, chắc chắn lười biếng ma chủ đã bị dọa mất mật, tuyệt không dám xuất hiện nữa, chỉ cần động tác của các ngươi đủ nhanh, Thâm Uyên chính là của Vô Tận hư không, nhưng nếu không nhanh, chỉ e không nói trước được. Lý Bình An nhíu mày nói, ngươi muốn nói Vĩnh Hằng thần giới. Ba Thiết gật đầu nói, đúng vậy, 6 vị ma chủ bị phong chính là đại sự, chắc chắn không thể gạt được bao lâu, đến lúc đó nhất định Vĩnh Hằng thần giới sẽ thò một tay vào. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, chỉnh thể thực lực Vô Tận hư không thua xa Thâm Uyên, dù cho Vĩnh Hằng thần giới có thừa cơ cướp đoạt Thâm Uyên, chúng ta cũng không thể làm gì được. Lục Hí đứng dậy nói, Selina, Ba Thiết, đạo chủ có thương tích trong người, chúng ta vẫn rời đi trước thôi. Chờ thương thế đạo chủ khỏi hẳn, chúng ta lại đến bái phỏng Selina cùng ba thiết khẽ gật đầu, nên biết đều đã biết, sáu tôn ma chủ bị phong ấn chính là đại sự, quả thực cần trở về suy tính kỹ càng một phen, rất có thể toàn bộ đại thế giới sắp xảy ra chuyện lớn. Selina, ba thiết cũng đều đứng dậy, ba người thi lễ với Lý Bình An, cáo từ rời đi. Vừa rời khỏi Tam Thanh Quan, thân ảnh ba người trở nên mờ ảo, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Hồng Hoang thiên giới, thân ảnh ba người hiện lên, ba thiết đề nghị, đại tỷ, Lục Hí, chúng ta đi uống một chén đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Lục Hí cười ha ha nói, thật ngại quá, ban nãy thấy được sáu tôn ma chủ bị phong ấn, trong lúc nhất thời linh cảm ập đến, ta muốn trở về viết một thiên thi ca ngợi đạo chủ, có thời gian lần sau gặp lại. Ba thiết xem thường nói, ngươi thật không biết xấu hổ, ha ha, ta vốn có danh là ngâm du thi nhân mà. Lục Hí cười lớn bước đi. Ba thiết quay sang nhìn Selina, cười khà khà hỏi, đại tỷ, chúng ta đi uống rượu không? Selina cười đáp, được thôi, rượu ở hạ giới cũng có một phen tư vị rất khác. Phía trên cửu thiên, có một tòa huyền không đảo lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp bạch vân, phía trên huyền không đảo có một tòa thần điện, bên trong thần điện đang tập hợp đủ 7 tôn thần vực thần chủ, từng đạo thần quang lấp lánh. Chính giữa thần điện đột nhiên hiện lên một cánh cửa, từ trong cánh cửa một người bước ra ngoài, chính là ngâm du thi nhân thần chủ Lục Hy. Chư vị lão bằng hữu, thật khiến ta tìm mệt một hồi. Dương Bình đại đế nghi hoặc hỏi, Lục Hí, ngươi tới làm cái gì? Quạt xếp trong tay Lục Hí phạch một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, hắn cười nói. Ở chỗ ta có một tin tức, nhất định các ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm lôi trạch đại đế như sấm dậy, hỏi, tin tức gì? Lục Hí cười nói, tin tức liên quan đến Thâm Uyên. 7 tôn thần chủ mờ mịt liếc nhìn nhau, hắn cũng đã biết sao. Lôi trạch đại tỏ ra bình thường nói, không phải ngươi vẫn luôn giao hảo với tinh linh thần chủ và ải nhân tộc thần chủ ư? Dù ngươi có được tin tức của Thâm Uyên cũng nên báo cho bọn họ biết trước mới đúng chứ. Sao lại đến nói cho chúng ta biết? Lục Hí cảm khái, một trận đại kiếp nạn sắp xảy đến rồi, có thể bảo vệ mình đã là rất khó, ai còn hơi sức lo lắng cho người khác chứ? S thần chủ cười khẽ nói, đại kiếp nạn gì, sao chúng ta không biết? Chương 1279, có chúa tể không? Lục Hí khẽ đung đưa quạt xếp, cười nói, không cần giấu ta nữa. Vĩnh hằng thần giới 7 đại thần vực phát sinh dị biến, tất cả bản thể của các ngươi đều không rõ tung tích, vô tận hư không đột nhiên xuất hiện hồng hoang thần hệ, trước đó Selina lại nhắc đến vĩnh hằng chi chủ, tất cả những điều này đại biểu cho cái gì? Toàn bộ thế giới sắp có biến đổi lớn, mà tất cả chúng ta đều nằm trong biến đổi đó. Bởi vậy ta mới muốn lấy từ chỗ các ngươi một lời hứa hẹn, chỉ cần 7 đại thần vực các ngươi cam đoan trận biến đổi này sẽ không ảnh hưởng đến ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết biến cố ở Thâm Uyên. Sợ là các ngươi còn chưa biết đúng không? Thâm Uyên sắp không tồn tại nữa rồi. Trong lòng Lục Hí cực kỳ vững tin, chắc chắn 7 tôn thần vực thần chủ vẫn chưa biết được tin tức này, nếu không thì vĩnh hằng thần giới đại quân đã tiến đến Thâm Uyên. Lục Hí hắn có lòng tin mãnh liệt, nhất định đám người kia không thể kháng cự lại tin tức này. Dương Bình đại đế bình thản nói, chúng ta không cách nào hứa hẹn với ngươi bất cứ điều gì. Biểu tình đắc ý trên mặt Lục Hí lập tức cứng lại. Quạt xếp cũng không còn đung đưa nữa, hắn nắm chặt quạt xếp, vội vàng nói. Căn bản là vì các ngươi chưa biết Thâm Uyên đã xảy ra chuyện gì, những lão đối thủ kia của các ngươi đều đã xảy ra chuyện, mục tiêu kế tiếp rất có thể sẽ là các ngươi. Dương Bình đại đế lạnh giọng nói, nếu không muốn nói, ngươi lập tức đi ngay. Lục Hí nhìn Dương Bình đại đế, cắn răng nói ra. Được, các ngươi được lắm, hy vọng đám các ngươi vẫn có thể ngồi yên khi biết được tin tức này. 7 vị Thâm Uyên ma chủ đã bị đạo chủ phong ấn mất 6 vị, chỉ còn một mình lười biếng ma chủ hốt hoảng bỏ chạy, hiện tại vô tận hư không đang trắng trợn xâm lấn Thâm Uyên, nếu các ngươi còn không có động tác, Thâm Uyên sẽ hoàn toàn thuộc về vô tận hư không. Hớt ti quang minh thần chủ cười nói, mặc dù vô tận hư không chưa chắc đã là thứ gì tốt, nhưng Thâm Uyên lại đại biểu cho hắc ám tuyệt đối, hắc ám bị đánh sập, đây đúng là một chuyện tốt. Sau vị thần chủ còn lại đều khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Lục Hí kinh ngạc kêu lên, có phải các ngươi choáng váng hết rồi không? Nếu như để vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên, đến lúc đó thực lực của vô tận hư không sẽ không chênh lệch với vĩnh hằng thần giới là bao. Lục Hí đột nhiên im bặt, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hắn nhìn đám thần chủ chung quanh mình, cười lạnh nói. Ta đã biết, thời điểm vô tận hư không hòa làm một thể với Thâm Uyên, chúa tể sẽ có thể nhúng tay vào, xóa sổ tất cả mọi thứ. Thì ra các ngươi vốn đã có chủ ý này. Lục Hí nói xong liền quay người rời đi, không hề dừng lại. Roi thần chủ cười khẽ nói, bị hắn đoán được rồi. Hớt ti quang minh khẽ cười nói, yên tâm đi, hắn không dám nói ra. Dương Bình đại đế cảm khái, vốn định để chúng ta kiềm chế Thâm Uyên ma chủ, sau đó sẽ cho vô tận hư không chậm rãi cắn nuốt Thâm Uyên, nhưng thật không ngờ đạo chủ lại bá đạo như thế, trực tiếp phong ấn 6 tôn Thâm Uyên ma chủ, kẻ còn lại thì hốt hoảng bỏ chạy. Roi ngồi thẳng thân thể, ngưng trọng nói, nếu như gặp phải hầu tử kia, chúng ta đồng loạt ra tay, liệu có nắm chắc được gì không? Hỏa thần điện Tinh Lan đại đế ngưng trọng nói, khó mà nói được, thực lực hầu tử kia biểu hiện ra quá mức đáng sợ, hẳn là đã gần với chúa tể. Roi cảm khái, chúa tể ư, chỉ e hầu tử kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất trong hồng hoang thần hệ. Dương Bình đại đế đột nhiên nói, các ngươi nói xem, hồng hoang thần hệ có chúa tể cảnh không? Thổ thần vực Rít thần chủ vô thức nói ra, không có khả năng, 6 vị thần chủ còn lại đều nhìn về phía Rít thần chủ, ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa, người nói không có khả năng. Rít thần chủ do dự một chút, lại nói, được thôi, cho dù có một tôn đạt chúa tể cảnh, cũng không phải đối thủ của 7 tôn chúa tể vĩnh hằng thần giới chúng ta.